Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi lách tách. Hai người nhìn nhau mà không nói gì. Bài hát Mua Bán Tình Yêu đầy năng lượng và sôi động vẫn đang vang lên bên tai. Lộc Nghiên và Cố Trực Nam nhìn nhau vài giây, rồi chậm rãi chớp mắt. Cô cuối cùng cũng nhấn nút tắt cuộc gọi. Thật ra, Lộc Nghiên nói một cách bất đắc dĩ, thật ra cũng khá hay mà. Hai người cách nhau một khoảng, Cố Trực Nam không nghe rõ nhạc chờ. Anh cúi xuống nhìn thông báo cuộc gọi trên điện thoại. Gì cơ? Lộc Nghiên im lặng lắc đầu, cố gắng mỉm cười ngây thơ và vô hại. Không thừa nhận thì thôi, ai mà chẳng có chút sở thích riêng tư chứ. Huống hồ gương mặt trước mắt này hoàn hảo không góc chết. Ngũ quan đậm nét, mỗi khung hình đều giống như một bức ảnh phim được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Nghe nhạc xến không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp cao cấp của anh ta. Trong lúc tim đập rộn ràng, Lộc Nghiên ngước mắt nhìn Cố Trực Nam, thay nhạc nền trong đầu tư, Mua Bán Tình Yêu, thành Trái Tim Tôi Sẽ Mãi Đập, và đã nghĩ ra kịch bản mở đầu của bộ phim. Cô, một đầu bếp thất tình thất nghiệp, đam mê thức khuya đọc tiểu thuyết ngôn tình. Anh, một chàng trai thích nghe Mua Bán Tình Yêu và đạp xe màu hồng. Hai lần gặp gỡ tình cờ, là duyên phận, là tình yêu hay là định mệnh? Gặp gỡ tình cờ, hai người sẽ tạo nên những tia lửa như thế nào? Dừng ngay, ý tôi là, đây là số điện thoại của tôi. Lộc Nghiên tỉnh táo lại, nhân cơ hội lén lút nhích lại gần một chút, nhìn vào màn hình điện thoại của Cố Trực Nam, nụ cười hiện rõ lúm đồng tiền. Nếu anh muốn lưu tên, Lộc là con hươu, Nghiên là, hả? Đã được lưu rồi, trong danh sách cuộc gọi gần đây của Cố Trực Nam, Lộc Nghiên nhìn rõ ràng tên của mình, từng chữ một, cô có chút ngạc nhiên, tên của cô không phải là phổ biến, vậy mà anh đã lưu lại không sai một chữ, lưu lúc nào vậy, khi cô đang mơ màng viết kịch bản phim hạng 3 đối diện với khuôn mặt anh sao? Nhìn thấy biểu hiện của cô, Cố Trực Nam không có phản ứng gì. Bỏ điện thoại vào túi, trước khi khóa màn hình, anh nhìn qua thời gian, 3 giờ 25 phút, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ phỏng vấn của cô. Anh ném điện thoại vào túi áo mưa, chống một tay lên xe đạp, mắt phượng hơi cụp xuống, hỏi, cô cũng tình cờ qua đây sao? Cũng, Lộc Nghiên nghĩ, thì ra anh thật sự tình cờ đi qua, nếu cô không đến phỏng vấn. Phỏng vấn, Lộc Nghiên bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra thời gian trên điện thoại. Cuối cùng cũng nhớ lại chuyện chính. Cô vội xin lỗi, chút nữa tôi có buổi phỏng vấn. Nếu lần sau có dịp, tôi có thể mời anh ăn một bữa được không? Khi hỏi câu này, Lộc Nghiên cố ý hơi ngẩng mặt lên 15 độ nhìn Cố Trực Nam. Nét mặt vừa mong đợi vừa lo lắng. Đây là góc mặt đẹp nhất của cô. Hàng mi tạo bóng nhẹ trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời và đôi môi đỏ mọng, nhìn vừa ngoan vừa thanh thoát, mang đến cảm giác trong sáng rạng rỡ. Mọi người đàn ông đều sẽ mong muốn và dịu dàng nói. Tùy em thôi, thế nhưng đối phương lại bình thản đáp. Không cần đâu, bình tĩnh nào, Lộc Tiểu Nghiên, lần đầu không xin được số điện thoại, giờ thì cô đã có rồi mà. Lộc Nghiên đứng lặng vài giây, nhìn vào khuôn mặt đẹp như tranh của Cố Trực Nam, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng thốt lên, vậy tôi vào trước đây. Khi đăng ký ở quầy lễ tân, Lộc Nghiên ngoảnh đầu lại nhìn, qua khung cửa lớn sáng loáng của sảnh khách sạn, cô còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao ráo và thẳng tắp của người đàn ông ngoài cửa khách sạn, cùng với chiếc xe đạp màu hồng rực rỡ. Sạch sẽ như tiên cảnh, Lộc Nghiên nắm chặt bút, bắt đầu hối hận, tính toán sai rồi, lúc nãy đáng lẽ cô nên hỏi anh có muốn đi ăn quán ven đường không? Nơi phát bài hát, Mua Bán Tình Yêu, liên tục ấy, ngoài khách sạn, Cố Trực Nam sắc mặt điềm tĩnh, sau khi nghe hai cuộc gọi quốc tế từ các đối tác quỹ đầu tư. Một chiếc Maybach màu đen mới từ xa lao đến, tổng giám đốc và vài người khác bị kẹt xe dọc suốt phố tài chính. Sau khi xuống xe thấy Cố Trực Nam đang đứng chờ một mình trước cửa khách sạn. Họ hốt hoảng che ô chạy đến. Tổng giám đốc vội vã gọi một cuộc điện thoại, mắng té tát vài quản lý. Một nhóm quản lý cấp cao sợ hãi đến đón. Chẳng ai ngờ rằng người mà họ tôn sùng không chỉ vừa bị kẹt xe, mà còn tự đạp xe đến trước. Gia tộc Cố là dòng họ lâu đời, bao năm qua luôn đứng trên đỉnh tháp xã hội thượng lưu. Thế hệ này lại xuất hiện Cố Trực Nam, người thừa kế sự nghiệp gia đình. Không chỉ kế thừa sản nghiệp gia đình, mà sự nghiệp đầu tư mạo hiểm của anh cũng phát triển như vũ bão. Một công ty Internet mà anh đầu tư từ sớm đã tăng giá trị thị trường gấp 6 lần chỉ trong vòng nửa năm, khiến giới đầu tư truyền tay nhau như một huyền thoại. Mặc dù mang trên mình nhiều hào quang, nhưng anh luôn sống khiêm tốn, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Những người có mặt hôm nay có lẽ may mắn được thấy anh là nhờ em trai của anh. Gia đình họ Cố nổi tiếng vì tình cảm vợ chồng gắn bó. Do đó một người con mang họ cha, còn người kia mang họ mẹ. Con trai lớn là Cố Trực Nam, còn con trai thứ hai là Khuất Văn Văn. Khác với người anh sinh ra để kế thừa gia nghiệp, Khuất thiếu gia từ nhỏ đã không bị ràng buộc, thích chơi game và viết sách. Hiện tại, Khuất Văn Văn đang ở trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Vayton. Lần này Cố Trực Nam đến, phần lớn là để thăm em trai mình. Tôi đã bảo lão Trương đi lấy quần áo sạch rồi. Tống Hòa nhận áo mưa từ tay Cố Trực Nam, đi theo sau anh vào sảnh khách sạn. Kính cẩn hỏi, nhị thiếu gia không biết hôm nay ngài tới, có cần thông báo cho cậu ấy một tiếng không? Không cần. Cố Trực Nam hỏi, phỏng vấn ở tầng mấy? Tầng 31, Tống Hòa hiểu ý, liền bấm nút thang máy. Các tầng thang máy lần lượt sáng lên, ngón tay dài của Cố Trực Nam gõ nhẹ lên điện thoại. Vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, mọi người trong thang máy không dám thở mạnh. Khi đến tầng 31, tất cả đều im lặng bước ra khỏi thang máy. Cố Trực Nam đột nhiên dừng lại. Quay sang Tống Hòa nói, gọi cho tôi một cuộc điện thoại, để loa ngoài, mọi người không hiểu nhưng Tống Hòa làm theo, bấm số của ông chủ. Ngay sau đó, một bản nhạc sôi động quê mùa vang dội khắp hành lang yên tĩnh. Cố Trực Nam hạ mắt, khẽ bóp trán, nhớ lại vẻ mặt lúng túng của Lộc Nghiên khi gọi điện thoại vừa rồi. Cảm thấy có chút buồn cười, chẳng trách. Người có đôi mắt đào hoa khi cười quả thực rất thanh tú. Đẹp đẽ, khi cười, khóe mắt của anh vốn hơi chếch lên, nhưng hàng mi dày và đen lại khẽ hạ xuống, che đi vẻ ngoài xuất chúng trời sinh của anh. Các giám đốc điều hành đứng nghiêm trong không khí tràn ngập âm nhạc hùng tráng. Quả nhiên, ngay cả sở thích của người thành công cũng thật độc đáo. Cuộc phỏng vấn diễn ra ở bếp Tây của phòng Executive Lounge trong khách sạn. Lộc Nghiên đến muộn, được nhân viên phục vụ dẫn vào nhà bếp đúng lúc gặp một đầu bếp vừa kết thúc buổi phỏng vấn. Đầu bếp không đậu, tháo mũ và găng tay chuẩn bị rời đi, gương mặt khó chịu cào nhau. Khẩu vị gì mà khắt khe đến thế? Cô là người cuối cùng phỏng vấn hôm nay. Nhân viên phục vụ đã quen với những lời phàn nàn của người bị loại, mỉm cười thân thiện với Lộc Nghiên. Mời theo tôi, hôm nay, người đầu bếp riêng được tuyển chọn sẽ phục vụ cho vị khách sống tại phòng tổng thống của khách sạn. Một tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng với bút danh Vương Bát, Vương Bát, Lộc Yên nghe giới thiệu từ nhân viên phục vụ, im lặng trong giây lát, là vọng ba. Nhân viên phục vụ nhanh chóng sửa lại, rồi đưa cho Lộc Nghiên xem cuốn sách. Trên bìa sách được in hai chữ, vọng ba, bằng chữ mạc vàng rất nổi bật. Bút danh này có phải nghe rất bá đạo không? Khẩu vị của vọng ba cũng bá đạo như bút danh của anh ta vậy. Vào đến nhà bếp, Lộc Nghiên cuối cùng cũng hiểu tại sao người đầu bếp trước lại phải thốt lên lời thô tục như vậy. Nhà bếp Tây trước mắt rộng rãi và sáng sủa. Một nửa không gian được dành riêng cho buổi phỏng vấn. Phần còn lại là khu làm việc của đội ngũ đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị món ăn cho khách trong executive lounge. Nhân viên phục vụ dẫn Lộc Nghiên đi qua khu làm việc nhộn nhịp để đến khu phỏng vấn yên tĩnh. Trên bàn làm việc bằng thép không gì, có đặt hơn 10 món ăn do các ứng viên trước đó chế biến. Màu sắc và hương thơm đều hấp dẫn, nhưng người thử chỉ nếm một miếng rồi đẩy ra. Đẩy ra đã đành, mà còn dùng tương cà để viết cảm nhận lên mỗi món ăn. Đồ cho lợn ăn, thức ăn cho chó, thức ăn gà, ngôn từ chua ngoa đến mức không ai chịu nổi. Lộc Nghiên, giờ mà rút khỏi cuộc phỏng vấn thì còn kịp không? Nhân viên phục vụ, chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chủ đề cho buổi phỏng vấn. Cô có 3 tiếng để nấu ăn. Nếu cô qua được phỏng vấn, sau này cô chỉ cần chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày cho ông Vọng Ba. Và cô sẽ có một bếp riêng của mình. Lộc Nghiên đi quanh bàn làm việc một vòng, nhận ra vị khách này không chỉ có khẩu vị kén chọn mà còn cực kỳ chua ngoa. Không bao giờ nương tay khi phê bình, dũng sĩ thực sự, dám đánh giá tình hình, dám rút lui khi cần. Lộc Nghiên hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết từ chối. Tôi vẫn không, dĩ nhiên, cô sẽ nhận được một mức thù lao không tệ. Nhân viên phục vụ lấy ra hợp đồng, không có gì mua được niềm vui của cô. Lộc Nghiên vô thức liếc qua mức lương cơ bản trên hợp đồng. Không từ chối nữa. Lộc Nghiên quan tâm hỏi, khi nào thì tôi có thể bốc thăm, 30.000 tệ thì cũng được. Thực tế, Lộc Nghiên không có cơ hội bốc thăm vì đề bài đã được chuẩn bị vừa đủ cho mỗi người. Và khi đến lượt cô thì chỉ còn một tờ giấy. Lộc Nghiên mở tờ giấy, thấy chữ viết bay bổng trên đó, giống hệt nét chữ được viết bằng tương cà khi nãy. Red Bagan, gì mà đậu nhĩ đôn, mặt xanh. Đậu Nhĩ Đôn là một anh hùng trong tiểu thuyết án hiệp sĩ thời nhà Thanh Bergen, là một thành phố của Na Uy. Lộc Nghiên có chút ấn tượng, nhưng Red Bergen là cái gì? Đề bài này còn khó hơn cả cam xào dưa hấu, chuối nấu thịt. Lộc Nghiên mở tủ lạnh, mắt lướt qua những nguyên liệu đầy ắp, rồi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Cô cần chuẩn bị phần ăn cho hai người. Nhân viên phục vụ nhắc nhở, thời gian đếm ngược 3 tiếng bắt đầu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cô có thể hỏi tôi ngay bây giờ. 2 phần, đúng vậy, nhân viên phục vụ gật đầu. Một phần đương nhiên là cho Vọng Ba, phần còn lại là cho bếp trưởng. Lộc Nghiên không hỏi thêm gì. Cô mặc đồng phục bếp, thắt tạp dề, lấy 2 con cá tuyết ra từ tủ lạnh, đặt lên thớt để giã đông. Trong lúc đợi cá giã đông, cô đến bể hải sản, cầm lấy vợt bắt cá, chĩa vào đầu một con cua rồi nhanh chóng vớt nó lên. Mặc dù càng cua đã bị buộc chặt, nhưng kích thước của nó lớn gấp 5-6 lần cua bình thường. Trông rất đáng sợ, nhân viên nhìn cổ tay mảnh mai của Lộc Nghiên, rồi lại nhìn càng cua khổng lồ, sợ hãi nói, để tôi giúp cô rửa nó nhé. Lộc Nghiên nhìn nhân viên một cách kỳ lạ, rồi lắc đầu từ chối. 3 tiếng là quá đủ cho Lộc Nghiên. Cô thành thục mổ cá, hấp cua, lấy gạch cua, trong lúc ép nước cà chua. Cô còn khéo léo cắt lát cà chua thành hình hoa mặt trời. Nhân viên nhìn con đê, a, o trái cây linh hoạt trong tay Lộc Nghiên. Căng thẳng đến từng giây. Lúc nãy tổng giám đốc chẳng phải nói cô ấy đã được sắp xếp sẵn sao? Không phải nói chỉ cần thực hiện quy trình phỏng vấn thôi sao? Nếu cô ấy lỡ cắt vào tay trong lúc cầm dao, tổng giám đốc chắc sẽ ủa mình mất. Suy nghĩ đến đây, nhân viên phục vụ liếc nhìn tấm kính phía sau không xa. Nhà bếp và phòng riêng của phòng chờ điều hành chỉ cách nhau một bức tường. Thuận tiện cho việc mang món ăn ra, và vị trí mà nhân viên đang nhìn tới chính là một bức tường kính mờ. đó là tấm kính một chiều. Nhân viên không thể nhìn rõ tình hình trong phòng riêng, nhưng những người bên trong lại có thể nhìn rõ họ. Không có gì bất ngờ. Tổng giám đốc đang quan sát cuộc phỏng vấn từ phòng riêng. Nghe nói rằng nhà đầu tư bí ẩn của khách sạn cũng đang có mặt. Trước buổi phỏng vấn, tổng giám đốc đã đặc biệt nhắc nhở rằng vị tiểu thư này là bạn của nhà đầu tư và cần được quan tâm đặc biệt. Nếu cô ấy thất bại trong việc nấu ăn, bếp trưởng đặc biệt của khách sạn sẽ nấu lại món ăn thay cô và gửi lên phòng tổng thống. Nhưng không ngờ, Lộc Nghiên lại tỏ ra rất điêu luyện. Thời gian gần kết thúc, Lộc Nghiên lấy cá tuyết ra khỏi lò, phết lên một lớp sốt cà chua đặc chế, rắc thêm một chút cần tây tây xay nhỏ, rồi đặt trở lại lò nướng tiếp. Nửa giờ sau, món cá tuyết đã hoàn thành. Lộc Nghiên bày ra hai đĩa, trang trí một chút rồi mỉm cười hài lòng với nhân viên. Xong rồi, Bergen là một thành phố ven biển. Món cá tuyết nướng của Lộc Nghiên là món ăn phổ biến ở đó. Nhưng có một chút khác biệt. Lộc Nghiên không cắt cá thành lát mà chọn cách nướng nguyên con cá tuyết. Sốt cà chua đã thấm vào thịt cá. Lớp da bên ngoài giòn tan màu đỏ. Được rắc thêm hạt mè trắng rang. Mùi hương đậm đà khi dùng D, A, O cắt vào lớp vỏ cá. Bên trong còn có nhân trứng cua tan chảy vô cùng hấp dẫn. Trứng cua kết hợp với sốt cay Argentina, hòa quyện cùng hương vị cá tươi mềm, tạo ra cảm giác cay nồng hấp dẫn, giống như bầu trời đỏ rực của Bergen sau khi trời quang mây tạnh. Thành phố ven biển mưa quanh năm cuối cùng cũng chào đón ánh mặt trời. Mỗi miếng đều là một sự bất ngờ nồng nhiệt. Chelsea, hai đĩa cá nướng của Lộc Nghiên, một đĩa được gửi lên phòng tổng thống, còn đĩa kia được đưa vào phòng riêng nơi nhà đầu tư của khách sạn đang ngồi. Chưa đầy 15 phút sau, xe đẩy thức ăn từ phòng tổng thống được một người phụ nữ trung niên đeo kính đẩy trở lại. Lộc Nghiên vừa mới rửa tay xong, cô nhớ lại cảnh tượng mà các đầu bếp khác đã phải đối mặt. Thầm niệm kinh hai lần và ba lần. Đừng nóng giận, rồi tò mò nhìn vào món ăn của mình bị trả lại. Món cá nướng trên đĩa bạc đã bị ăn sạch sẽ. Còn có một dòng chữ được viết bằng sốt cà chua bởi vọng ba. Chỉ có một từ đầy cá tính và kiêu ngạo. Tuyệt, Lộc Nghiên, chúc mừng cô đã thành công vượt qua buổi phỏng vấn. Khách hàng muốn gặp cô. Nhân viên mỉm cười giới thiệu người phụ nữ trung niên. Đây là quản gia của phòng tổng thống. Bà ấy sẽ đưa cô lên lầu. Khách sạn Vayton cao gần 60 tầng nằm ở trung tâm thành phố. Phòng tổng thống chiếm trọn tầng trên cùng. Ra khỏi thang máy, quản gia dẫn Lộc Nghiên đi qua hành lang kiểu châu Âu. Cuối hành lang, cánh cửa của phòng tổng thống chỉ khép hờ. Quản gia gõ cửa, vọng ba tiên sinh, Lộc tiểu thư đã đến. Để cô ấy vào. Giọng nam trong trẻo vang lên. Lộc Nghiên lễ phép đáp lại, thay giày bảo hộ dùng một lần ở cửa. Cô bước qua hành lang, đến phòng khách được trang trí xa hoa. Ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn ngập phòng khách. Trên chiếc ghế sofa da đỏ sẫm, có một người đang ngả lưng. Anh ta đang gác chân lên và gõ máy tính. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lộc Nghiên. Chàng trai với mái tóc đỏ rực nổi bật, đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng, nhiệt tình vẫy tay chào Lộc Nghiên. Chị chính là người của đại ca. Người của ai? Lộc Nghiên không thể ngờ được. Nhà văn bí ẩn nổi tiếng với sự khó tính và độc mồm hóa ra lại là một cậu nhóc trông chỉ chừng 17, 18 tuổi, một kẻ bướng bỉnh và đầy vẻ nổi loạn. Không, một tiểu bá vương. Cậu ta còn tự gọi mình là đại ca, cách trương.